siêu cấp thiên phú, chương 59, luận võ, gocchuyenaudio.com. Nếu như phối hợp với nguyên lực đoán thể pháp trung cấp cùng với máu hung thú cao cấp mà nói, hiệu quả tổng hợp hẳn là có thể gấp 3 lần, dù sao thì thiên phú càng cao, trình độ lợi dụng đối với máu hung thú cũng càng cao. Dựa theo hiệu quả của thiên phú tu luyện đỉnh cấp, Diệp Thiên có tự tin trong vòng 2 tháng sẽ tu luyện tới cấp độ tinh anh võ giả đỉnh phong. Nắm giữ lực lượng 10 vạn cân. Ngày thứ 2, vào trước 10 giờ sáng, Diệp Thiên đi tới quảng trường Tuệ Minh. Quảng trường Tuệ Minh là một cái quảng trường mua sắm của căn cứ Lâm Hải. Có diện tích rất lớn. Hơn nữa ở nơi này cũng có một cái cửa vào chợ đen. Vào thời điểm Diệp Thiên đi đến nơi này, đã thấy được rất nhiều người. Trong đó phần lớn đều là võ giả. Diệp Thiên, người rốt cuộc cũng đã đến. Tôn Phong đi tới trước mặt Diệp Thiên, cười nói, làm sao lại có nhiều người như vậy? Diệp Thiên nhìn bốn phía một chút, hiếu kỳ hỏi, bình thường ở nơi này cũng không có nhiều người như vậy. Hơn nữa còn hội tụ nhiều võ giả như vậy, khẳng định là có quan hệ cùng với Tôn Phong. Không có gì, ta chỉ thông báo một chút tin tức về cuộc luận võ của chúng ta mà thôi. Tôn Phong nhàn nhạt nói, cái hắn muốn là thanh danh, nếu không cũng sẽ không đi khắp nơi khiêu chiến. Làm như thế này sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của hắn. Mặc dù nói có một chút khi dễ võ giả của căn cứ Lâm Hải. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ở trong suy nghĩ của hắn. Thiên tài của căn cứ Lâm Hải bất quá chỉ là có danh mà không có thực lực. Đặt ở căn cứ Thiết Nha căn bản là ngay cả ngưỡng cửa thiên tài cũng không được tính. Đánh bại thiên tài của căn cứ Lâm Hải, đả kích võ giả của căn cứ Lâm Hải. Chuyện này đối với người trưởng khống căn cứ Thiết Nha mà nói là có rất nhiều chỗ tốt. Những thiên tài khác của căn cứ Lâm Hải, trên cơ bản hắn đều đã quét ngang, chỉ còn lại Diệp Thiên. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải long trọng, mau lấy ra tiền đặt cược đi. Tôn Phong trước khi luận võ liền vội mở miệng, hắn chỉ sợ Diệp Thiên không có đao kỹ cấp thanh đồng. Được thôi, Diệp Thiên lấy ra bí tịch đao kỹ cấp thanh đồng ảnh sát. Mà Tôn Phong cũng lấy ra bí tịch đao kỹ cấp thanh đồng thanh phong trảm. Hai người kiểm tra bí tịch lẫn nhau một hồi, chỉ xem xét đơn giản như vậy sẽ không học trộm được đao kỹ. Bởi vì đao kỹ hết sức phức tạp, còn có rất nhiều bức họa, mỗi một bức họa đều ẩn chứa ảo diệu của đao kỹ cấp thanh đồng. Không phải chỉ cần có trí nhớ tốt là có thể nhớ được. Nhất định phải có một thời gian dài lĩnh ngộ mới có thể học tập được đao kỹ. Cho nên muốn chế tạo mỗi một bản bí tịch đao kỹ đều hết sức gian nan. Đây cũng là duyên cớ vì sao đao kỹ không được bán tràn lan. Bí tịch là thật, chúng ta hãy bắt đầu đi. Diệp Thiên cùng với Tôn Phong đứng ở trong quảng trường Tuệ Minh. Những người khác nhao nhao tản ra. Lúc này, đã có không ít võ giả nhao nhao nghị luận. Diệp Thiên là ai vậy? Hắn cũng là tinh anh võ giả hay sao? Nghe nói Diệp Thiên nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng. Bây giờ đã là tinh anh võ giả, chỉ là làm người vô cùng điệu thấp, cho nên chúng ta mới không biết. Diệp Thiên nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng, Tôn Phong cũng nắm giữ thiên phú tu luyện cao đẳng, nhưng tuổi tác của Tôn Phong rõ ràng lớn hơn so với Diệp Thiên không ít. Thực lực khẳng định cũng vượt qua Diệp Thiên, trận luận bàn này có lẽ sẽ nghiêng về một phía, ta cũng cảm thấy Tôn Phong tất nhiên sẽ thắng, dù sao thì Tôn Phong cũng là người nắm giữ thiên phú đao pháp. Hơn nữa đã tu luyện đao kỹ cấp thanh đồng thanh phong trảm đến cảnh giới đại thành. Có thể phát huy ra lực công kích gấp 3 lần A, lực công kích gấp 3 lần là khái niệm gì? Đó là chỉ dùng lực lượng 5 vạn cân liền có thể bộc phát ra lực công kích 15 vạn cân. Tinh anh võ giả của căn cứ Lâm Hải chúng ta đều không phải là đối thủ của Tôn Phong. Mà đại võ giả lại không có ý tứ xuất thủ. Đoán chừng là không có ai có thể đánh bại Tôn Phong. Đúng vậy a, hy vọng thắng của Diệp Thiên thật sự là quá thấp. Cơ hồ tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Thiên. Nhưng lại có mấy người ôm hy vọng nhất định, mấy người này chính là tiểu đội Phong Lang Liệp Sát. Đội trưởng, Diệp Thiên đại nhân có hy vọng thắng hay không? Một vị võ giả của tiểu đội Phong Lang Liệp Sát thấp giọng hỏi. Hẳn là có, nhưng coi như thắng, đoán chừng cũng sẽ tương đối gian nan. Tôn Phong dù sao cũng có được lực công kích sánh ngang với đại võ giả. Mà Diệp Thiên mặc dù có thiên phú tốc độ, đao pháp cũng vô cùng cường đại, nhưng ưu thế cũng không quá lớn, đoán chừng sẽ thắng thảm. Phong Lang tính toán, hắn căn cứ vào sự hiểu rõ của bản thân đối với Diệp Thiên để tính toán ra kết quả. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra thực lực chân chính của Diệp Thiên đã vượt qua trình độ đại võ giả đỉnh phong. Rất nhanh, trận luận võ liền được bắt đầu. Hưu, Tôn Phong hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía Diệp Thiên. Nâng thanh đao trong tay lên, hung hăng chém một phát, một đạo phong đao, đao gió, chém về phía Diệp Thiên. Lực công kích của một đao này ở dưới sự gia trì của nguyên lực có chừng 30 vạn cân. Mặc dù tốc độ của một đao này không nhanh, nhưng võ giả phía dưới cảnh giới đại võ giả cơ hồ khó có thể trốn tránh. Nhưng mà, có một màn không thể tưởng tượng nổi đã phát sinh, thân ảnh của Diệp Thiên biến mất, đạo phong đao chém vào trên mặt đất, trọn vẹn tạo thành một vết rách to lớn dài hơn 10 mét. Có một lượng lớn đá lát trên quảng trường vỡ vụn, không tốt, Tôn Phong ý thức được sự không ổn. Nhưng vào thời điểm hắn chuẩn bị trốn tránh, đã có một thanh đao gác ở trên cổ của hắn. Lúc nào, toàn thân của Tôn Phong toát ra mồ hôi lạnh, hắn căn bản không phát giác được động tác của Diệp Thiên. Không biết Diệp Thiên đã tới bên cạnh hắn lúc nào. Quá đáng sợ, Tôn Phong rất rõ ràng điều này mang ý nghĩa gì. Nếu như Diệp Thiên nguyện ý mà nói, chỉ cần một đao liền có thể miểu sát hắn. Hắn tuyệt đối nắm giữ thiên phú tốc độ rất cao. Tôn Phong suy đoán, nhận thua hay không? Diệp Thiên cầm đao gác ở trên cổ của Tôn Phong. Hỏi, ta nhận thua, Tôn Phong bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ là tinh anh võ giả. Mặc dù lực công kích ở dưới sự gia trì của đao kỹ đạt đến trình độ đại võ giả. Nhưng phòng ngự lại vẫn như cũ thuộc về cấp bậc tinh anh võ giả. Nguyên lực hộ thể cũng khó có thể ngăn trở một đao của Diệp Thiên. Hơn nữa cổ của nhân loại là một bộ phận yếu ớt nhất. Tự nhiên không có cách nào ngạnh kháng đao khí của nguyên binh. Đem bí tịch đao kỹ cấp thanh đồng thanh phong trảm đưa cho ta. Diệp Thiên đưa tay đòi hỏi. Tôn Phong lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên nói. Ngươi thật sự muốn lấy đi đao kỹ cấp thanh đồng của ta. Ngươi đừng có hối hận. Cách chương.